Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 931, 3.000 năm vừa hiện. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Ung Hàn cũng thu được một đạo truyền âm phù. Hai người sau khi đọc truyền âm phù, sắc mặt đều ngưng trọng cực kỳ. Ung Hàn bỗng nhiên cười cười, nói với Nhạc Bạch Trạch, Nhạc huynh, Bách Hồ hiện, Huyễn Ba xuất, đây là kỳ ngộ khó có được trong Huyễn Ba Sơn ngàn năm nay. Căn cứ vào lời đồn còn sót lại từ thời Vạn Tượng Đế Quốc, đây chính là dấu hiệu của di chỉ bị ẩn giấu đi. Di chỉ bị che giấu này mấy ngàn năm khó xuất hiện lấy một lần. Linh dược bên trong nói không chừng so với ngân sư thú còn trân quý hơn 10 lần, trăm lần. Chẳng lẽ Nhạc huynh nguyện ý gây khó dễ với Ung mổ ở nơi này? Nhạc Bạch Trạch hiển nhiên cũng thu được tin tức của đồng môn, thông tri cho hắn tập hợp lại. Nhạc Bạch Trạch suy nghĩ một lát, lúc này mới oán hận trừng mắt nhìn hai người. Ung Hàn, việc này chưa xong đâu. Nói xong thân thể Nhạc Bạch Trạch nhoáng lên một cái, hóa thành một cơn lốc màu vàng, nhanh chóng biến mất trước mặt Ung Hàn. Đỗ Lập Hoàng có chút xấu hổ nói, Ung sư huynh, đệ thì sao? Ung Hàn nghĩ lại, nói, kỳ ngộ khó có được nhất trong mấy ngàn năm của Huyễn Ba Sơn xuất thiện. Lần này nhất định có di chỉ thượng cổ xuất hiện. Dược viên bị che giấu kia nghe nói trong lịch sử của Vạn Tượng Đế Quốc cũng chỉ xuất hiện qua một lần, chỉ bằng vào lần kia cũng khiến cho Vạn Tượng Đế Quốc huy hoàng trong ngàn năm. Vạn Tượng Đế Quốc thông qua kỳ ngộ lần đó, đạt được vài gốc linh dược thiên cấp, vài thập niên sau đó liên tục xuất hiện 3-4 cường giả hoàn cảnh, đó chính là thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử của Vạn Tượng Đế Quốc. Đỗ sư đệ, ngươi đừng đi ra, đi cùng ta đi. Lần này Thánh Kiếm Cung ta vô luận thế nào cũng phải kiếm một chén canh, lập tức, Ung Hàn cùng Đỗ Lập Hoàng cũng hóa thành hai đạo quang mang, phi tốc bay tới phương hướng Nhạc Bạch Trạch ly khai, sau một lúc lâu, mặt đất đột nhiên toát ra một thân hình, là Giang Trần từ chỗ tối hiện thân, hắn cảm ứng được bộ pháp truy tung của Đỗ Lập Hoàng, một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cảm ứng được Đỗ Lập Hoàng cùng Nhạc Bạch Trạch giao thủ, lúc này mới nghe hỏi chạy đến, phát hiện Đỗ Lập Hoàng trong lúc vô tình vậy mà gây ra đại phiền toái, lại chứng kiến Ung Hàn cùng Nhạc Bạch Trạch đối chọi gay gắt, Giang Trần còn tưởng rằng có thể quan sát thiên tài va chạm mạnh, nào biết được, bỗng nhiên tầm đó. Sau khi hai nhóm người này nhận được tin tức, vậy mà lập tức dứt bỏ ân oán, trực tiếp ly khai, trăm hồ hiện, huyễn sóng ra. Thượng cổ di chỉ, dược viên che giấu, đó là cái gì? Giang Trần đang chần chờ, bỗng nhiên cũng thu được một đạo truyền âm phù, đón lấy, lại là một đạo, liên tục hai đạo truyền âm phù, đến từ Vân Niết trưởng lão cùng Lăng Bích Nhi, nội dung nhất trí đến thần kỳ, đều nói cái gì trăm hồ hiện, huyễn sóng ra, Vân Niết trưởng lão còn thuận tiện nói. Một cao kỳ đã hội hợp cùng hắn, kỳ thật Giang Trần lo lắng nhất vẫn là một cao kỳ, dùng tu vi của một cao kỳ, ở trong các thiên tài dự thi, tu vi võ đạo tuyệt đối là yếu nhất, hôm nay, một cao kỳ đi cùng Vân Niết trưởng lão, Giang Trần cũng yên tâm không ít, thượng cổ di chỉ, dược viên che giấu, một loạt tin tức này, làm cho Giang Trần không có khả năng không tâm động, đang muốn cất bước, bỗng nhiên Giang Trần lại dừng chân, ta tiếp thu được tin tức này, người Tiêu Dao Tông đồng dạng sẽ nhận được tin tức. Nói không chừng, tin tức này là đạn sương mù do Tiêu Dao Tông thả ra. Mục tiêu của bọn hắn, có lẽ là dẫn ta đi qua. Sau đó ở nửa đường chặn đánh ta, Giang Trần tưởng tượng, nếu như tin tức này là thật, trưởng lão Tiêu Dao Tông có thể ở nửa đường chặn đánh mai phục hắn, đánh lén hắn, cướp đoạt thiên cấp linh dược. Nếu như tin tức này là đạn sương mù do trưởng lão Tiêu Dao Tông thả ra, vậy nhất định cũng sẽ ở trên nửa đường chặn đánh hắn, mặc kệ tin tức này là thật hay giả. Mình tùy tiện đụng vào, nhất định là lành ít dữ nhiều, nghĩ tới đây, Giang Trần quyết định, vẫn là cẩn thận thì hơn, hắn quyết định, trước ở ngoại vi lắc lư một hồi. Hiện tại tất cả mọi người chạy tới chỗ kia, chỗ đó nhất định phi thường náo nhiệt, bên ngoài ngược lại thành thiên đường do Giang Trần độc hưởng, cứ như vậy lắc lư một ngày, Giang Trần đã nhận được thu hoạch không nhỏ, mà chính như Giang Trần sở liệu, Vô Ngân trưởng lão cùng Vô Khí trưởng lão, vốn tưởng rằng Giang Trần sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào vào bẫy rập của bọn hắn, kết quả đợi lâu như vậy, lại không thu hoạch được gì, Vô Khí trưởng lão có chút quể oải, Vô Ngân đạo huynh, ta xem tiểu tử kia là bị dọa phá lá gan, quyết tâm không lộ diện rồi, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi chỗ kia tập hợp. Nếu như chậm nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ lại chúng ta, tự mình đi chơi, Vô Ngân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tưởng được, Giang Trần này lại quá giảo hoạt, dưới loại tình huống này, cũng không hiện thân. Cái này để cho hắn cảm thấy phiền muộn, ngực đầy lửa giận không chỗ phát tiết, thượng cổ di chỉ, dược viên che giấu,